Chương 337 tối cường thăng cấp hệ thống. Tư Đồ Phong, hiện tại sảng khoái sao? Lý Nguyên Bá cùng La Hán giết tới, nhìn Long Phi bị oanh nằm trên mặt đất, sắc mặt thương bạch, sinh tử một đường, bọn họ lửa giận trong lòng lập tức bắn ra đến đỉnh điểm nhất. Lửa giận trùng thiên, Tư Đồ Phong cũng là xem thường cười gằn, nhìn Lý Nguyên Bá nói, để có dạng gì lão đại, liền có dạng gì ngớ ngẩn phế vật. Như quả ngã là các ngươi lời nói, đã sớm chạy đi. Các ngươi e não tàn phế vật. Tiếng nói vừa dứt kỳ ầm, ầm. Hai người lực lượng oanh kích rơi xuống, Tư Đồ Phong vĩ thú đuôi cũng oanh kích đi xuống, La Hán bị đánh bay, Lý Nguyên Bá bị đánh bay ra ngoài, bất quá trong nháy mắt, bọn họ thân thể bắn ra lại một lần nữa bay ra, Lý Nguyên Bá toàn thân nổi gân xanh, sắc mặt nổ đỏ, tại hắn xung quanh cơ thể xuất hiện một đạo đạo lực số lượng đường vân vết tích, hai tay nắm chặt nổ lôi, song chù y chọc vào bầu trời, trầm trầm quát, "Hễ lôi nổ." Răng rắc. Bầu trời tối sầm lại, một đạo mang theo huyết quang thiểm điện liên tiếp tại nổ lôi trên song chù y. Lý Nguyên Bá thân thể cũng che kín lôi điện, nhưng mà hắn không có cảm giác được một tia đau đớn, trái lại, trên người của hắn lực lượng tại thành tấn tăng cường, hắn đang hấp thu trong chớp giật lực lượng, đem tránh điểm lực lượng chuyển hóa thành trong cơ thể mình thuần túy vật lý lực lượng, đối với Tư Đồ Phong đầu, song chù y đánh xuống, nghe động ta lão đại người, chết. Ầm ầm ầm. Lôi quang nổ tung, Tư Đồ Phong hai mắt chìm xuống, toàn bộ viện tử lý người đều tại động cho, cuối cùng là cái dạng gì vật lý lực lượng à, khủng bố. Người lực lượng có thể đạt tới mức này sao? Liền ngay cả lôi điện chi lực đều có thể hấp thu. Đây là cái gì dạng nhục thân? Hắn ủng có dạng gì huyết mạch chi lực? Tư Đồ Phong nội tâm cũng là rùng mình. Bị Lý Nguyên Bá kích phát đi ra lực lượng gây kinh hãi. Nhưng mà phát sợ cùng sợ sệt hoàn toàn là hai cái khái niệm. Nghe mạnh hơn lực lượng có thể thế nào? Vẫn là gục xuống cho ta. Răng rắc. Tư Đồ Phong nửa bên thú thể lóe ra một đạo lực số lượng quang mang đón đánh đi tới. Chạm vào lôi nộ lực lượng trong nháy mắt, hắn thân thể bi vi chìm xuống, La Nha bỗng lên đuôi lớn vung một cái, La Hán kim cương hàng ma trượng điên cuồng chấn động, trong lòng giận dữ hét, ngươi không phải là yêu thích hàng ma sao? Ngươi không là ưa thích sát lục sao? Hiện tại giết cho ta. Oanh. Hàng ma lực lượng bạo phát, trực tiếp ngăn trở Tư Đồ Phong cái kia La Nha bỗng đuôi lớn, hàng ma trượng lên kim cương quyển không ngừng phát ra tiếng va chạm, La Hán lại rống một tiếng, nhị ca, nện chết hắn. Chính là muốn nện chết hắn. Lý Nguyên Bá một cái búa giơ lên, lại một lần nữa chọc vào bầu trời, lại là một cái búa đánh xuống đi, ầm. Lập tức, lại là một cái búa y ầm. Hãy cùng đánh thép như thế, một nhát lại một nhát búa oanh kích đi xuống, Tư Đồ Phong thân thể từng điểm bị ép xuống, để ta lão đại quỳ xuống. Quỳ xuống chính là ngươi. Hai đại kim cương, cự linh thần huyết mạch thần lực kim cương, thánh Phật chuyển thế hàng ma lực lượng. Hàng ma kim cương, mặc dù không có đem bọn họ toàn bộ lực lượng kích phát đi ra, nhưng là hiện tại triển lộ ra lực lượng hoàn toàn có thể so sánh bất kỳ chiến hoàng cảnh giới cường giả lực lượng, kinh khủng như thế, Tư Đồ Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn mặt khác biến đổi mặt cũng đang vặn vẹo, bất quá, ngay trong nháy mắt này. Tư Đồ Phong trên người ma khí vừa thu lại, đột nhiên kịch biến. Nửa bên vĩ thú trung bộc phát ra mặt khác một cổ lực lượng, kề phá cho ta. Oanh. Lực lượng như cái dùi. Trực tiếp đâm thủng Lý Nguyên Bá lôi nộ, ngược lại thân thể vừa thu lại, lui nhanh, lại như chớp giật nổ bắn ra đi, một trảo, một quyền, đồng thời oanh kích ra ngoài ghi ầm, ầm, ầm, ầm, để các ngươi để cho ta rất khó chịu. Các ngươi hết thảy chết đi cho ta. Nắm đấm thiểm điện, từng trận bạo kích, không ngừng đánh vào Lý Nguyên Bá ngực cùng La Hán trên người, bọn họ hai cái không chống đỡ được, bị không ngừng oanh kích ra ngoài, THOC. THOC. Tiên huyết cuồng phun, hai người chưa từng lùi nửa bước, cho dù bị oanh, bọn họ hai cái cũng chưa từng có nửa điểm sợ sệt tâm ý, Lý Nguyên Bá như trước một bộ phẫn nộ dáng dấp đột nhiên, trong sân khí tức có chút không giống nhau, trong hố sâu Long Phi không thấy, cũng ở đây trong nháy mắt, Tư Đồ Phong song quyền bạo kích, đem Lý Nguyên Bá cùng La Hán đồng thời oanh trên đất, trên mặt mang theo dữ tợn, nặng nề cả giận nói, rồi liền hai người các ngươi phế vật, chết đi cho ta. Song quyền đối với hai người bọn họ đầu đánh xuống đi, đa trọng ảnh phân thân. Mở cho ta. Vèo, vèo, vèo, vèo, bốn người, đông nam tây bắc đứng ở Tư Đồ Phong bốn phía, tất cả đều là giống nhau như đúc, tất cả đều là Long Phi thiên ma chi thể, không phải bản tôn mà là thiên ma chi thể, ảnh phân thân không phải Long Phi mình, mà là ma thể, trong chớp mắt thời gian thật giống như cấm chỉ như thế, trong sân hết thảy thanh âm đều biến mất, làm sao có bốn cái Long Phi? Tại sao có thể có bốn cái giống nhau như đúc người? Liền ngay cả khí tức đều giống nhau như đúc. căn bản là không giống như là giả thân. Đây là cái gì công pháp? Hôn mê rồi, hoàn toàn hôn mê rồi, liền ngay cả Tư Đồ Phong cũng giống như vậy, nét mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt quét một vòng, khẽ nói, Nghệ Tứ có thân thể, mỗi một bộ đều giống như chân thân, có ý tứ, có ý tứ, nghĩ rất có ý tứ. Tư Đồ Phong khóe miệng khẽ mỉm cười, nhìn trầm trầm Long Phi, nói, Nghệ này không phải là thiên ma cổ trong hộp công pháp chứ? Vừa dứt tiếng, ma tông đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, thiên ma cổ trong hộp dĩ nhiên giấu có mạnh mẽ như thế công pháp, hầu như trái tim tất cả mọi người đều lên tham lam tâm ý, Long Phi là cái gì tu vi, chiến tôn nhị cấp nhưng là hắn lực lượng lại có thể chém giết chiến hoàng ba cấp cường giả, nếu có thể cùng Nam Thiên Thiếu Chủ đối kháng đến hiện tại, đây là tại sao, tại bọn hắn hiện tại, này nhất định là bởi vì thiên ma cổ hộp nguyên nhân. Thiên ma cổ hộp là thiên ma lão tổ để lại bảo vật, là thuộc về bọn họ bát đại ma tông bảo vật. Một ít trưởng lão sắc mặt âm u lên, Tứ có thân thể Long Phi đồng thời mở miệng cười lạnh, nói, ngươi đoán. Tư Đồ Phong khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, mi tâm giận dữ, quát, Ê ta không cần biết ngươi là cái gì công pháp, có mấy đạo phân thân, toàn bộ chết đi cho ta. Là, vâng, đúng, sao? Long Phi thân thể chìm xuống y Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá nhếch miệng hàm hàm, ngu ngơ, hưng phấn cười rộ lên, nói, y rõ ràng. Quanh. Trên lưng thạch quan chấn động, Long Phi tay phải vồ một cái, thạch quan đang kịch liệt rung rẩy lên, kiếm ý trùng thiên, một cái huyền thần kiếm xông phá thiên nhàn rỗi, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trong tay, một thanh băng kiếm, vạn năm hàng băng luyện chế trường kiếm, chia ra làm tứ, đồng thời rơi vào bốn đạo trên phân thân, tam cấp vô song. Long Phi ánh mắt chìm xuống, cười lạnh nói, Ê động ta huynh đệ người, chết. Bạch. Kiếm thánh 81 kiếm, kinh thiên kiếm ý. Oanh. Bốn người đồng thời oanh kích ra ngoài, tứ đạo kinh thiên kiếm ý giống như đức mã chính nghĩa chi kiếm như thế chồng chất lên nhau đánh vào Tư Đồ Phong trên đỉnh đầu bạo kích. Đệ nhị kiếm lại rơi xuống đi ra, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, đệ ngũ kiếm tất cả đều là tứ kiếm chồng chất lên nhau rơi xuống khi Tư Đồ Phong, hiện tại sướng hay không sướng à? Số từ 1859.